Cô Lê à, đây là chồng cô. Người đàn ông đó ngạc nhiên hỏi. Vâng, Lê Kim Huyên đang định giải thích rõ. Đột nhiên, Trần Xuân Độ ôm eo Lê Kim Huyên và đột ngột dùng lực. Cơ thể mềm mại của Lê Kim Huyên nhất thời không khống chế được, thế là ngã về phía Trần Xuân Độ. Rồi đôi môi của Trần Xuân Độ bỗng hôn lên. Đôi mắt xinh đẹp của Lê Kim Huyên bỗng trợn lên. Theo bản năng cô muốn kháng cự và né tránh. Nhưng mà bàn tay đó của Trần Xuân Độ lại ôm chặt cô khiến cô không thể tránh được. Lê Kim Huyên chỉ đành trơ mắt nhìn Trần Xuân Độ hôn lên. Hai môi chạm vào nhau. Trong đầu Lê Kim Huyên trống rỗng. Này, cả người Lê Kim Huyên đều bối rối. Hồi lâu vẫn chưa phản ứng lại. Cơ thể mềm mại bỗng trở nên cực kỳ cứng ngắc. Cách chương.